Chương 4. 505 đồng nhân không đồng mệnh. Ai, hắn thực ra cu nở dê không nghĩ dạng này. Hắn cũng muốn như là lúc trước như thế, xuất ra giới luật đường cung phụng tư thế đi ra, trước thật tốt đem Minh Á Tư cùng Mạc Liên điện hạ, song song hung ác phê một trận. Làm sao Mạc Liên cùng Minh Á Tư ánh mắt, thực sự là có đủ để người đánh đáy lòng phát lệnh. Cùng với nói là bị thân phận của bọn hắn dọa lùi, chẳng bằng nói là bị hai người khí thế sở bức bách. Dù sao ngay trước một đám học sinh trước mặt, hắn cũng coi là duy trì được giới luật đường mặt mũi, đã đến mục đích, tùy tiện phạt một cái liền được. Này Lưu Cung Phụng chạy trối chết về sau, trên mặt cọc gỗ Thích Huyên Huyên liền nhịn không được khuôn mặt nhỏ nhắn sẽ xuống, khóc thiên đoạt gọi nói, a nha ta kiểu kiểu a chúng ta thật là đồng bệnh tương liên a đến mau lên đây, đứng ở bên cạnh ta căn này trên mặt cọc gỗ tới. Chúng ta gần một chút còn có thể cùng một chỗ trò chuyện. Một bên sớm đã mệt mỏi hết sức gá kỳ, nhịn không được tức giận bất bình mắng một tiếng, tên điên. Có thế không phải là tên điên đây bị Lưu Cung Phụng phạt ở chỗ này đứng đao nhọn hai canh giờ bởi vì không nghĩ chân đạp đao nhọn, tất cả mọi người cũng chỉ có thể mức độ lớn nhất dùng linh lực lên không, mở linh khí cháo để phòng chính mình rơi xuống, vô giả vô lan bị đao cuốn lại hai chân huyết xối. Nhưng mà này đều lớn nửa canh giờ trôi qua. Thích Huyên Huyên thế mà còn chuyện trò vui vẻ phảng phất một chút đều không cảm giác mệt mỏi. Khoa trương là, nàng đều chưa từng dùng bộ phận linh lực phòng ngự được hai chân. Cũng không sợ lập tức kiệt lực té xuống, rơi tại núi đao đao hải tròng, mai mòn nàng một đôi chân. Thích Huyên Huyên bên người những người khác, cũng là như vậy phong khinh vân đạm bộ dáng, trên trán thậm chí liền một hạt giọt mồ hôi đều chưa từng có, thực sự là nhìn xem quá thích ý một chút. Chỗ nào giống như là trải qua hơn nửa canh giờ trừng phạt người. Nhìn xem chính mình mệt mỏi thành chó một bộ hình dạng, Á Kỳ Nhi không nhịn được muốn đối thiên trường dít gào. Tiểu Kiều, mau tới A Thích Huyên Huyên sông Tiểu Mục vây vây tay nhỏ, cười híp mắt nói. Tranh thủ thời gian tới bồi bồi nàng, nàng một người đứng tại này cọc gỗ bên trên, quả thực đều nhanh nhảm chán chết rồi. Tiểu Mục diện không biểu lộ nhìn qua nàng một chút, tạ ơn, ta cũng không cần bị trừng phạt. Lời này thực sự là có chút đâm tâm, sở hưu đang đứng ở trên cọc gỗ các đội hưu, đồng loạt ánh mắt hướng trên mặt nàng bay tới. Mặc thái tử cũng không khỏi có mấy phần bất đắc dĩ. Hắn một cái phi bước liền đứng ở trên mặt cọc gỗ chỗ, vững vàng treo ở nơi đó, túi đầu hướng về phía Kiều Mục trừng mắt nhìn, không đến nhìn một chút cấp trên phong cảnh nha. Kiều Mục lắc lắc đầu, rời cái băng để cho mình tại giới luật đường nguyện tử trong ngồi xuống. Lưu Cung Phụng có ý tứ là, đứng đầy một canh giờ, liền có thể mỗi tìm mỗi mẹ ai về nhà lấy. Bất quá nhìn Á Kỳ Nhi hình dạng, hiển nhiên là không biết Thích Huyên Huyên mấy người bọn họ, đều là người mang máy gian lận phi hành phù người. Vô luận bọn họ treo ở trên cọc gỗ đầu muốn đứng bao lâu, đều tơ không ảnh hưởng chút nào với bản thân linh lực hao tổn. Cho nên nói, vẫn là rất hố người. Nửa canh giờ trôi qua về sau, Thích Huyên Huyên bọn người yên lặng thu phi hành phù, cam tâm tình nguyện ở trên cọc gỗ chỗ. Tiêu hao linh lực ngây người một đoạn thời gian. Chủ yếu là lười biếng trộm một hồi thì cũng thôi đi, nhưng tu luyện vẫn là phải hảo hảo tu luyện. Một canh giờ qua đi, giới luật đường Lưu Cung Phụng đến đây kiểm tra thực hư đám người thành quả. Khi thấy mỗi người đều mồ hôi đầm địa kiên trì chịu đựng, trong lòng âm thầm gật gật đầu, ánh mắt lướt qua một vòng, cuối cùng lưu lại tại tiểu mặt than trên thân. Ngươi làm sao lại ở chỗ này? Phu quân bị phạt, ta đương nhiên phải đến bồi hắn. Tiểu Mục liếc mắt nhìn hắn nói,